tư chất cũng đủ cao. Cũng chính là bởi vậy nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn một đường thuận lợi đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được giới hạn của hành giả đạo. Lệ khí lắng đọng quá nhiều. Nếu không hóa giải, cưỡng ép tu hành, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì dẫn đến thiên kiếp. Với tình huống của khỉ đá thì tỷ lệ xuất hiện thiên kiếp sẽ cao hơn. Còn về tư chất, vậy thì cần rất nhiều đan dược chân quý để bù đắp. Dựa theo quỹ đạo bây giờ của khỉ đá, căn bản không thể nào đạt được. Nếu không chủ động tìm kiếm đột phá, ngàn vạn năm sau khỉ đá vẫn sẽ chỉ là tu vi hiện tại. Muốn tìm kiếm đột phá thì phải có động tác lớn, đến lúc đó không thể nào yên lặng tiếp được nữa. Vấn đề này không chỉ xuất hiện duy nhất trên người khỉ đá. Nó cũng đã xuất hiện trên rất nhiều yêu quái ở động Thủy Liêm. Đúng là một khốn cục. Nghĩ đến đây, Dương Tiền cười bất đắc dĩ. Tư chất có tốt hơn nữa, kết quả vẫn sẽ đi đến cuối. Dù sao có thể đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đã là may mắn. Phải biết năm đó Dương Tiễn chỉ vừa mới bước vào Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ thì tu vi đã đình trệ. Còn Thiên Bồng Nguyên Soái thì chỉ đến Kim Tiên trung kỳ là tu vi đã đình trệ. Về sau muốn tăng lên thì cần phải thông qua giết chóc sinh tử một đường cùng với thông qua các con đường lấy được đan dược. Mà hai người Dương Tiễn với Thiên Bồng, nói cho cùng đều thuộc vệ trận doanh của Thiên Đình, cộng thêm quân công hiển hách, lấy được đan dược dễ hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là bọn họ, phải hao tốn ngàn năm mà tu vi cũng chỉ tăng lên được chút ít. Khỉ đá muốn thu hoạch được mấy thứ này ở phàm trần thì đúng thật là. Khỉ đá liếc nhìn Dương Tiền, hỏi, sao vậy, lo lắng, ta không thể tăng lên không phải vẫn còn bọn họ sao? Bằng không thì cần bọn họ đến làm gì? Huống chi không phải hoàn toàn không tăng lên được nữa, đúng không? Khỉ đá nói xong thì nhìn qua Đoàn Trùy. Đoàn Trùy chỉ đáp lại một nụ cười qua loa. Tu vi của gã đã sớm đình trệ. Cảnh giới hóa thần tán tiên đỉnh phong. Nhưng khác với khỉ đá, chỉ cần giết chóc đủ nhiều thì gã vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Khỉ đá xoay người, nói khẽ với Dương Thiền. Cô đừng đi, ngoan ngoãn chờ ở trong động cho ta. Sợ ta gặp nguy hiểm. Dương Thiền ngẩng đầu, nheo mắt cười nhìn khỉ đá. Sợ cô giành giết với ta. Chấm chấm, buổi chiều, chiến thuyền chia quân ba đường rốt cuộc đã tiến vào cảnh nội của Hoa Quả Sơn. Những chiếc chiến thuyền chậm rãi qua lại giữa những đám mây. Phản chiếu cái bóng lớn lên mặt đất, như những đám mây đen trôi qua đỉnh đầu. Chiến hạm của Nam Thiên Môn, ngoại trừ loại thuyền nhỏ tiên phong tốc độ nhanh ra. Nói về tổng thể đều lớn hơn chiến hạm của Thủy quân Thiên Hà. Tư tưởng thích làm to lớn này thể hiện rõ ở trên chiến hạm chỉ huy. Mũi chiến hạm chỉ huy được tạo hình là một cái mắt quỷ khổng lồ. Loại tạo hình mũi thuyền này vẫn luôn bị Thủy quân Thiên Hà lấy làm trò cười. Sự thật đúng là như vậy. Thuyền chiến ở thế gian trang bị mũi thuyền lớn thì có thể hiểu được. Dù sao lúc chiến đấu trên biển va chạm công kích nhau cũng là một cách để tấn công. Nhưng đối với thiên quân thì sao? Bọn họ muốn đâm ai? Không hạm, loại đồ chơi cao cấp này là do thiên đình sáng tạo. Không hạm chế tạo từ kim loại, giờ đây duy nhất thiên đình mới có. Bọn họ muốn lấy tới để đâm ai chứ? Thân thuyền kim loại còn không đủ để đâm à, suy cho cùng. Chỉ có thể nói rõ hạm đội của Nam Thiên Môn chỉ có mẽ ngoài. Giàu đến mức có tiền không có chỗ tiêu mà thôi. Nhưng đối với cách nói này, Nam Thiên Môn Lý Tịnh lại khịt mũi khinh thường. Dựa theo cách nói của gã, tác dụng chủ yếu nhất của thiên quân không phải tiêu diệt yêu chúng. Không phải thanh tẩy phản đồ, mà là trấn nhiếp tam giới. Nếu vậy thì bề ngoại là cực kỳ quan trọng. Đây cũng là từ một góc độ khác để đội quân Nam Thiên Môn của gã tìm được lý do cả ngày ở lì trong Nam Thiên Môn. Tất nhiên lời này nếu rơi vào trong tai Thủy quân Thiên Hà. Chỉ lại thêm một trò cười mà thôi. Quảng Mục Thiên Vương cả người đỏ rực đứng ở mép thuyền. Mở ống nhòm thiên lý. Đứng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Hoa Quả Sơn. Giữa màn mây mù lượn lờ. Gã nhìn thấy rừng cây xanh biếc. nhìn thấy những đỉnh núi sừng sững, nhìn thấy dòng sông chảy xiết, ngoài ra thì không nhìn thấy được gì nữa cả. Cất ống nhòm Thiên Lý, lông mày gã nhíu lại, hơi nghi ngờ nói, không phải bảo có mấy ngàn yêu chúng sao? Sao không nhìn thấy quân trận, cũng không nhìn thấy doanh trại, đừng bảo đã lén lút bỏ chạy rồi đấy nhé. Thiên tướng sau lưng hơi khom người. Thiên vương, dựa theo thám báo, đám yêu chúng này đa phần trốn ở trong rừng cây. Nhìn từ trên không, chỉ sợ là không dễ phát hiện. Ồ, vậy đã tìm được động phủ của bọn chúng chưa? Còn chưa phát hiện, chỉ mới thấy mấy địa điểm hư hư thực thực. Sa bàn đã được làm xong. Thiên vương có muốn xem không? Quảng Mục khoát tay, vẻ mặt không cảm xúc nói. Đừng lãng phí thời gian. Nếu để bọn chúng chạy, vậy không phải chúng ta đã chạy uổng công một chuyến à? Gã nói xong thì quay người bước lên lầu các tầng trên. Cất cao giọng nói, thông báo cho binh sĩ. Phóng hỏa đốt rừng, đám cây cối này rất có lợi để ẩn núp. Nhìn rất chướng mắt, vâng, chiến thuyền chia binh ba đường bắt đầu chậm rãi dàn trận hình. Một cơn mưa lửa phun xuống, rừng cây bắt đầu bùng cháy. Vẻ mặt của khỉ đá đang nằm dạp chỗ sườn núi hơi cứng lại. Khóe miệng co giật mạnh, trợn to mắt chửi bới. Con mẹ nó, đến hoa quả sơn của ta đốt rừng. Cách chương.